bị bắt. Năm đó Âm Sơn Tông bạo loạn, gần như tất cả mọi người đều chết trong bạo loạn đó. Trước khi tông chủ Âm Sơn Tông chết đã phong ấn Sơn Cốc, thả Quỷ Vương, Quỷ Tướng Hồ Sơn. Lúc ấy ông ta chỉ có thực lực trúc cơ sơ kỳ, căn bản không phải đối thủ của Quỷ Vương, Quỷ Tướng, cũng không có Trấn Sơn Phù. Trải qua suy nghĩ, ông ta liền bái tông chủ Âm Quỷ Tông, cũng là Vô Cực đạo nhân sư phụ của Chu Trường Hoàng làm vi sư, còn cố ý dẫn bọn họ tới Sơn Môn Âm Quỷ Tông. Vô Cực đạo nhân vô cùng hài lòng với linh khí ở đây, nên định nơi này là sơn môn của Âm Quỷ Tông. Âm Quỷ Tông am hiểu xua thần ngự quỷ. Vô Cực đạo nhân là pháp sư cảnh giới chân nhân, không lâu sau Quỷ Vương và Quỷ Tướng Hồ Sơn bị thu thập, tất cả đều dựa theo kế hoạch của ông ta. Ai biết chỉ không cẩn thận một chút, thân phận của ông ta bị Vô Cực đạo nhân phát hiện. Vì thế ông ta diễn cảnh giả chết khi qua hồ, sau đó biến thành bộ dạng Chu Trường Hoàng hạ độc Vô Cực đạo nhân, lại dùng quỷ la đằng giết Vô Cực đạo nhân. Cuối cùng lại biến thành bộ dạng Vô Cực đạo nhân, truyền chức trưởng môn Âm Quỷ Tông cho Chu Trường Hoàng. Mọi chuyện đều được ông ta bố trí hoàn mỹ không tì vết. Trước khi đến giờ phút này, không ai biết ông ta là người của Âm Sơn Tông, cũng không ai biết ông ta khi sư diệt tổ, ông ta vẫn là người tốt, Chu Trường Hoàng vì ông ta chết mà ấy nấy nhiều năm. Thế nào, đại sư huynh, kha kha, có cần tôi nói lại cho anh nghe lần nữa không? Chú Long cười đắc ý nói. Kế hoạch này, cho dù bây giờ nghĩ lại ông ta cũng rất đắc ý, quả thực quá tuyệt vời, đã lừa được nhiều người như vậy. Cậu! Chu Trường Hoàng trừng chú Long, ngón tay gầy khô vang lên răng rắc, ước gì có thể xé chú Long ra thành ngàn mảnh với tiểu hồ ly. Ông ta vẫn luôn cho rằng Long Trường không qua hộ chết là trách nhiệm của ông ta. Ai biết không chỉ chuyện này là giả, ngay cả sư phụ ông ta chết cũng không phải là ngoại ý muốn, là sư đệ ông ta tự tay giết. Long Trường không, tôi liều mạng với cậu. Mắt ông ta gần như phun ra lửa, hai tay nhanh chóng tạo kết ấn. Quỷ thủ. Hai cái tay màu đen vươn ra từ tay ông ta, vồ mạnh về phía chú Long. Ha ha. Chú Long cười khinh thường. Năm đó khi ông ta vào Âm Quỷ Tông đã đến trúc cơ sơ kỳ, khi đó Chu Trường Hoàng còn đang ở cấp bậc ngộ đạo, đã nhiều năm như vậy, Chu Trường Hoàng đã đến trúc cơ trung kỳ, ông ta có thể kém Chu Trường Hoàng sao? Không biết tự lượng sức mình. Tay chú Long vung lên. Âm phong lập tức nhấc lên. Âm phong đánh vào quỷ thủ, trong chớp mắt quỷ thủ liền bị đập nát. Thế đi của âm phong không giảm, đánh mạnh lên kết ấn trên người Chu Trường Hoàng. Thân thể Chu Trường Hoàng vốn gầy yếu, lập tức bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh lên thạch bích. Phốc. Máu tươi phun từ trong miệng Chu Trường Hoàng ra. Ông ta vốn là pháp sư, thân thể không cường như mạc phàm, trong chớp mắt sắc mặt như giấy vàng, thần quan cũng ảm đạm đi nhiều. Chú Long đánh bay Chu Trường Hoàng, sắc mặt cũng không đắc ý lắm. Đại sư huynh, tốt nhất là anh thành thật một chút, nếu không phải nhìn anh khóc lóc thương tâm ở Minh Hồ như thế. Tôi đã sớm cho anh gặp lão già kia rồi, nếu anh muốn sống mà nói, tốt nhất đừng nên làm gì, đợi tôi mở Phong Sơn Đại Trận ra, lại hiện Âm Sơn Tông, nói không chừng có thể phong anh làm khách khanh trưởng lão. Một tay Chu Trường Hoàng ôm ngực, cắn chặt răng, chưa bao giờ phẫn nộ như vậy. Ông ta tự biết mình không phải là người tốt, nhưng cũng biết tám chữ, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Ông biết rõ Long Trường không giết sư phụ ông ta, mà còn đi theo Long Trường không làm khách khanh trưởng lão gì đó, có khác gì súc sinh. Tôi không có sư đệ như cậu, hôm nay không giết cậu báo thù cho vi sư, tôi không gọi là Chu Trường Hoàng. Ông ta chống lên thạch bích, miễn cưỡng đứng dậy. Hai tay nhanh chóng tạo kết ấn, âm phong xung quanh ông ta lập tức tản ra, nhiệt độ xung quanh thấp hơn không ít. Chú Long nhíu mày, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường hiện lên tức giận. Tự tìm khổ ăn, muốn báo thù thì thả quỷ tướng của anh ra, tuy cũng không phải là đối thủ của tôi, nhưng ít nhất đỡ hơn hiện giờ. Âm Quỷ Tông am hiểu nhất là xua quỷ ngự thần, pháp thuật tấn công thật sự yếu đến đáng thương, nếu không có quỷ thần, bản lĩnh chỉ có thể phát huy ra 5 phần. Nhắc tới quỷ tướng, sắc mặt Chu Trường Hoàng trầm xuống, quỷ tướng của ông ta đều bị mạc phàm tinh lọc rồi. Lấy đâu ra quỷ tướng, nhưng ông ta vẫn cắn chặt răng. Không có quỷ tướng tôi vẫn giết được cậu. Phốc. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi, hai tay không ngừng kết ấn, một đạo kiếm huyết xuất hiện trước mặt ông ta, ngón tay chỉ về phía chú Long. Đi. Hồng quang của huyết kiếm chớp lóe, lập tức bay về phía chú Long. Ha ha, chỉ là huyết kiếm thuật cũng dám sử dụng trước mặt tôi sẽ cho ông chết một cách rõ ràng. Chú Long cười nham hiểm, sau đó ném ra một cái pháp bàn. Pháp bàn này tương tự như của chú Trường Hoàng lúc trước, nhưng mạnh hơn rất nhiều, phù văn phía trên cũng ít nhất gấp đôi. Pháp bàn này vừa xuất hiện, âm phong mãnh liệt lập tức thổi bay, quỷ khí màu đen như mực bay từ trong pháp bàn ra. Hu hu. Trong quỷ khí truyền ra âm thanh quỷ khóc sói gào. Trong quỷ khí, một hư ảnh hình người cao hơn hai thước xuất hiện, làn da trắng bệch không có chút huyết sắc nào, toàn thân tỏa ra khí màu đen, trên đỉnh đầu có hai cái sừng, mắt màu đỏ to như chuông đồng, trên môi màu tím đỏ lộ ra răng nanh, nửa bên mặt coi như hoàn hảo, bên còn lại máu thịt mơ hồ, có thể nhìn thấy xương trắng và máu thịt, diện mục vô cùng hung dữ. Quỷ vật này vừa xuất hiện liền nắm được huyết kiếm của Chu Trường Hoàng. Pháp thuật Chu Trường Hoàng hao phí tinh huyết để thi triển, giống như đồ ăn vặt bị quỷ vật này ăn luôn. Cho dù là Chu Trường Hoàng, A Hào hay Tiểu Hồ Ly đều rung lên, âm hàn chi khí rét lạnh thấu xương từ lưng đến gáy. Đây là quỷ vương của sư phụ, cậu. Chu Trường Hoàng vô cùng kinh ngạc nói. Ông ta đã chết, tất nhiên nó là của tôi, chẳng lẽ giữ lại cho anh? Chú Long cười khinh thường nói. Đây chính là quỷ vương hộ sơn của Âm Sơn Tông, tất nhiên nên làm việc vì ông ta người của Âm Sơn Tông. Cậu. Sắc mặt Chu Trường Hoàng khó coi, cúi đầu. Quỷ tướng tương đương với cảnh giới trúc cơ. Quỷ vương là cấp bậc tiên thiên, khi sư phụ ông ta bắt quỷ vương này đều phế đi đại khí lực rất lớn, hiện giờ quỷ vương này ở trong tay Long Trường Không, ông ta căn bản không phải là đối thủ của Long Trường Không. Ha ha. Anh đã vô kế khả thi thì ngồi yên đi, đợi tôi lấy được Trấn Sơn Phù, sư huynh để chúng ta lại ôn chuyện, tuy anh không nhận người sư đệ này, nhưng tôi cũng không tuyệt tình như thế, không nhận vị sư huynh là anh. Long Trường Không cười ra lệnh với quỷ vương. Bắt lấy anh ta. Quỷ vương cười hung dữ, bóng dáng chớp lóe rồi biến mất, khi xuất hiện đã đến phía sau Chu Trường Hoàng. Không để Chu Trường Hoàng phản ứng kịp, tay tráng kiện của quỷ vương nắm lấy cổ Chu Trường Hoàng. Chu Trường Hoàng lập tức giống như con gà bị kéo đi, treo ở giữa không trung. Lúc này đột nhiên mắt chú Long nhíu lại, hung quang lóe lên. Bọn họ đều không có biện pháp gì với tôi, một con kiến như cậu cũng muốn đánh lén tôi, có khả năng sao? Thoát khỏi giam giữ. Vẻ mặt A Hào ngẩn ra, Mạc Phàm bị nhốt, chỉ có thể dựa vào bọn họ. Anh ta nhân cơ hội Chu Trường Hoàng hấp dẫn tầm mắt chú Long mà lại gần. Không ngờ vẫn bị chú Long phát hiện, anh ta không chút do dự nắm chặt đoạn đao màu đen trong tay, như liệp báo đâm về phía ngực chú Long. Chú Long lắc đầu, cười khinh thường. Trong ba người, ông ta không coi trọng A Hào nhất. A Hào là người cao lớn uy vũ nhất, vừa nhìn là thấy có thể một địch mười, nhưng lại là người yếu nhất, ngay cả trúc cơ cũng chưa được, căn bản không tạo thành bất luận thương tổn gì cho ông ta. Trừ phi ông ta ngủ thiếp đi. Để A Hào đâm một đao trí mạng. Nhưng mà có khả năng sao? Thấy đao của A Hào sắp đâm vào ngực, khóe miệng ông ta nhếch lên, bàn tay còn lại vươn ra. A Hào nhìn như đâm rất mạnh, nhưng lại bị chú Long nắm lấy cổ tay một cách dễ dàng, không mạnh một chút nào. Thích chơi đao đúng không? Muốn thử cảm giác bị chính đao của mình đâm không? Rất sảng khoái đó. Chú Long cười nhẹ, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Ông ta không ngốc như người của Âm Quỷ Tông, chỉ biết tu pháp, trên cơ bản Âm Sơn Tông bọn họ đều là võ pháp song hưu. Võ đạo của ông ta không mạnh như pháp đạo, nhưng đến tu vi nội kình sơ kỳ. Một phàm nhân có thể so sánh sao? Ông ta bẻ tay A Hào không tốn sức một chút nào. Phật. Đao biến mất vào trong phổi của anh ta. Phật. Sau đó lại một đao nữa. Đâm liên tục ba đao. Lúc này chú Long mới cười buông A Hào ra. A Hào lùi về sau hai bước, hai mắt vô thần nhìn thoáng qua đao trên ngực, vẻ mặt ấy nấy nhìn thoáng qua Mạc Phàm bị quỷ la đằng cuốn chặt. Mạc tiên sinh, thực xin lỗi, tôi chỉ có thể làm đến đây thôi. Anh ta nói xong liền ngã xuống, máu không ngừng chảy từ miệng mũi và ngực anh ta ra. Mắt Tiểu Hồ Ly và Chu Trường Hoàng mở to, dọc đường đi A Hào không nói nhiều lắm, nhưng lại là người rất tốt. Lúc bọn họ nghỉ ngơi A Hào đang lái xe. Lúc bọn họ nghỉ ngơi A Hào đang chuẩn bị đồ ăn. Lúc bọn họ nghỉ ngơi A Hào đang gác. Ngay cả tiểu hồ ly nói sẽ không bỏ qua cho con người cũng nói A Hào là người tốt, sau này sẽ giới thiệu một mỹ nữ Thanh Khâu nhất tộc cho A Hào lấy làm vợ. Ai biết một gã hán tử như vậy lại ngã xuống trước mặt bọn họ. A Hào! Chu Trường Hoàng vội vàng kêu lên. Cầm thú, có bản lĩnh ngươi giết bản tiểu thư trước, bắt nạt một phàm nhân thì tính là bản lĩnh gì? Tiểu hồ ly vô cùng tức giận kêu lên. Một phàm nhân, còn các ngươi sao, đừng có gấp, cậu ta là người đầu tiên. Lát nữa sẽ đến các ngươi rồi. Chú Long cười mỉa, dời mắt nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, thế nào, mạng nhỏ của các ngươi đều nằm trong tay tôi, cậu định đưa Trấn Sơn phù cho tôi, hay là nhìn đám bọn họ bị tôi giết chết? Mạc Phàm ở trong quỷ la đằng nhíu mày, trong mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt, nhìn chằm chằm chú Long, hiếm có lửa giận nở rộ xung quanh hắn mà ra. Từ sau khi hắn cứu Tần lão gia tử xong, A Hào giúp hắn không ít việc. Tuy chỉ là một phàm nhân còn chưa tới trúc cơ, nhưng ai nói phàm nhân là có thể giết bừa bãi. Trấn Sơn phù ở chỗ tôi, nhưng mà tôi sẽ không cho ông. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hửm. Chú Long nhíu mày, trong mắt hiện lên hàn quang, không ngờ tiểu tử này không chịu giao ra Trấn Sơn phù. Ông ta không sốt ruột, chỉ cười ha ha. Tiểu tử, tôi xem cậu mạnh miệng, hay là tâm cứng hơn? Ý niệm ông ta khẽ động, một tay quỷ vương bóp miệng Chu Trường Hoàng, mồm to như bồn máu há ra, dùng lực hút. Một khí thể màu đỏ bay từ trong miệng Chu Trường Hoàng ra, bay về phía miệng quỷ vương. À! Mắt Chu Trường Hoàng mở to, mắt gần như sắp lồi ra ngoài, toàn thân liên tục run rẩy, giống như bị động kinh. Khi khí thể màu đỏ này chui vào trong miệng quỷ vương, huyết quang trong mắt quỷ vương lại tăng thêm vài phần. Sắc mặt Chu Trường Hoàng vốn trắng bệch, giờ lại càng trắng như quỷ vương. Hô hô, tiểu tử, cậu chuẩn bị nhìn sư huynh tôi bị quỷ vương hút khô huyết khí toàn thân mà chết sao, là anh ta mang cậu tới nơi này, cậu không quan tâm sống chết của một phàm nhân, sư huynh tôi đạt tới trúc cơ trung kỳ, anh ta chết sẽ là một tổn thất không nhỏ với cậu đâu. Chú Long cười nói. Mạc Phàm nhíu mày càng chặt, không để ý đến chú Long. Hắn nhắm chặt hai mắt, miệng niệm thần chú. Chú ngữ cổ xưa rườm rà yên lặng phun từ trong miệng hắn ra, một dòng lực lượng huyết mạch nguyên từ rộn rạo trong người. Vẫn không chịu giao ra đây đúng không? Tôi xem cậu có thể chống đỡ tới khi nào. Chú Long cười nham hiểm, không sợ Mạc Phàm giở trò gì. Quỷ La Đằng là dị chủng ông ta đau khổ cay đắng tìm được, chỉ cần đụng vào chất lỏng của Quỷ La Đằng sẽ trúng độc bỏ mình, không có bất luận khả năng khác, nếu không sao ông ta có thể dùng nó giết sư phụ mình. Ngay cả chân nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi, một tiểu tử ngay cả chân nhân cũng chưa tới như Mạc Phàm có thể may mắn thoát khỏi sao? Tiểu hồ ly, không phải mày muốn gặp người nhà sao, tao lập tức đưa mày đi gặp bọn họ. Cầm thú, bản tiểu thư thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Tiểu hồ ly nghiến răng, hung dữ nói. Mày sẽ không thành quỷ, pháp thuật của âm quỷ tông không phải mày muốn thành quỷ là có thể thành quỷ. Chú Long cười đắc ý nói. Pháp thuật của âm quỷ tông có thể luyện quỷ, cũng có thể làm người ta hồn phi phách tán, ngay cả lục đạo luân hồi cũng không thể tiến vào. Ngươi! Tiểu hồ ly sửng sốt, trong mắt lộ ra sợ hãi. Ngươi bắt nạt một cô bé thì có bản lĩnh gì, có bản lĩnh ngươi thả một đầu ra, một mình đấu với hắn, xem hắn có đánh ngươi hồn phi phách tán không? Chú Long nhướng mày, lập tức vui vẻ. Loại khích tướng cấp thấp này, có tác dụng với ông ta sao? Nếu cậu ta có thể bình yên ra khỏi quỷ la đằng. Trái lại tôi có thể đấu một mình với cậu ta, nhưng mà cậu ta không ra được. Chú Long tự tin nói. Ngươi không dám thả hắn ra đúng không? Tiểu hồ ly chớp mắt nói. Thay vì trông cậy vào tao thả cậu ta ra, không bằng mày bảo tiểu tử kia giao Trấn Sơn phù ra đây. Chú Long cười tít mắt nói. Bố trí mấy năm nay của ông ta đều là vì hôm nay. Chỉ cần mở sơn cốc này ra, nơi này sẽ là của ông ta, có tài nguyên của âm Sơn Tông, ông ta lo gì không thể đến cảnh giới chân nhân, nói không chừng võ đạo còn có khả năng tiến vào cảnh giới tiên thiên tông sư. Cao thủ võ pháp song tu tiên thiên, cả hoa hạ còn ai là đối thủ của ông ta? Một màn này. Chỉ nghĩ thôi ông ta đã cảm thấy rất uy phong. Hiện giờ khoảng cách vô địch hoa hạ chỉ cách ông ta một chút nữa, chỉ thiếu một Trấn Sơn phù. Tiểu tử, cậu giao Trấn Sơn phù ra đây. Hay để tôi giết tiểu hồ ly này trước mặt cậu, tôi cho cậu 10 giây lựa chọn, 10 giây qua đi, nếu cậu không chọn, tôi chọn giúp cậu. Chú Long lạnh lùng nói. Nói xong ông ta bắt đầu đếm. 10. Nói một số, lực đạo của quỷ thủ bắt đầu chặt hơn chút, miệng tiểu hồ ly há to, tứ chi đạp loạn, hô hấp bắt đầu khó khăn. 9. Chú Long lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lực đạo quỷ thủ lại chặt hơn. Không đợi ông ta đếm xong. Trong giây, hai mắt Mạc Phàm như nham thạch nóng chảy, hai ngọn lửa từ sâu trong đáy mắt hắn bốc lên, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên nhiều. Đừng đếm nữa, tôi sẽ không đưa cho ông Trấn Sơn phù, tôi sẽ giết ông. Đốt. Chú Long nhếch miệng, cười khinh thường. Cậu muốn giết tôi, thì cậu phải ra khỏi những cái dây đó rồi nói sau. Nếu muốn ra khỏi bên trong, chắc chắn phải phá quỷ la đằng, dính vào một chút chất lỏng của nó sẽ chết không thể nghi ngờ. Cơ hội duy nhất của Mạc Phàm là giao Trấn Sơn phù ra đây, nhưng cho dù giao cũng vô dụng, ông ta không có ý định tha cho Mạc Phàm. Ê êm Phàm có thể quát quỷ xà vương rời đi, thế nào cũng phải có tu vi trúc cơ kỳ. Quỷ la đằng này đến trúc cơ hậu kỳ, nếu có thể ăn Mạc Phàm, nói không chừng ông ta có thể cùng tiến vào cảnh giới tiên thiên. Đến tiên thiên kỳ. Quỷ la đằng không phải ở yên đây, có thể đi theo ông ta gặp người giết người, gặp thần diệt thần. Những thứ này, ông nghĩ có thể giam giữ tôi cả đời sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vậy cậu đi ra cho tôi xem, nếu cậu có thể đi ra, tôi sẽ trả con tiểu hồ ly này cho cậu. Chú Long cười nói, giống như nghe được chuyện cười. Ngoại trừ lão già vô cực đạo nhân ra, ông ta từng giết một tiên thiên tông sư dẫn đến đây. Vị tông sư kia nói muốn lao tới giết ông ta, kết quả vừa lao ra khỏi quỷ la đằng, còn chưa đi đến trước mặt ông ta đã độc hỏa công tâm ngã xuống đất chết. Khí huyết trên người tiên thiên tông sư đều được quỷ la đằng hấp thu. Mạc Phàm muốn ra, chắc chắn kết quả sẽ như tiên thiên tông sư kia. Vậy ông nhìn xem. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chú Long nhíu mày, giống như mất đi kiên nhẫn. Tôi thấy cậu chưa thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, vẫn nên giết tiểu hồ ly này trước thì hơn. Một chút pháp lực của ông ta rót vào trong quỷ thủ, chưa kịp giết chết tiểu hồ ly. Đốt, đồng. Cuối cùng hai cái âm phù từ miệng Mạc Phàm thốt ra. Trong mắt Mạc Phàm đã tràn đầy ngọn lửa màu đỏ lập tức như núi lửa bùng nổ, phun trào ra. Ngọn lửa mới xuất hiện, giống như nham thạch nóng chảy ra khắp người Mạc Phàm. Chỉ trong chớp mắt ngọn lửa màu cam đã ở khắp người Mạc Phàm. Nhiệt độ xung quanh lên cao hơn 20 độ trong phút chốc, cho dù bên cạnh miệng núi lửa cũng không có nhiệt độ cao như vậy. Quỷ la đằng vừa gặp phải ngọn lửa này, lập tức như chuột thấy mèo, nhanh chóng rời xa Mạc Phàm. Trong chớp mắt, tất cả quỷ la đằng lùi về trên thạch bích. Cuốn tao lâu như vậy, muốn chạy đâu có dễ như thế. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu không vì quỷ la đằng này, A Hào có thể bị đâm ba đao, Chu Trường Hoàng bị quỷ vương hút khí huyết, tiểu hồ ly sẽ bị Long Trường không bắt sao? Đốt. Đôi mắt hắn bốc cháy, liếc mắt nhìn quỷ la đằng một cái. Ngọn lửa màu cam lập tức xuất hiện trên quỷ la đằng. Khói đen cuồn cuộn bốc lên. Chíp chíp chíp. Quỷ la đằng phát ra tiếng như chuột kêu, không ngừng vỗ lên thạch bích, cố gắng dập tắt ngọn lửa. Nhưng ngọn lửa giống như sẽ không tắt, càng cháy càng mạnh. Chỉ trong phút chốc, mảng lớn quỷ la đằng bị đốt thành tro tàn. Chuyện này. Vẻ mặt chú Long ngẩn ra, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khó mà tin, miệng há to nhưng không nói nên lời. Lúc này toàn thân Mạc Phàm có ngọn lửa cháy sáng, ngọn lửa trong mắt nở rộ, giống như hỏa thần hạ phàm. Ông ta từng thấy pháp sư cảnh giới chân nhân thi pháp, nhưng đâu có ai giống như Mạc Phàm, trong mắt bốc lửa. Tiểu Hồ Ly và Chu Trường Hoàng cũng hoàn toàn sợ ngây người. Mạc Phàm cũng quá lợi hại rồi. Hai người bọn họ một người là trưởng môn âm quỷ tông, một người là thanh khâu nhất tộc, cũng không nói nên lời. Đây là người sao? Sao con người có thể làm được vậy? Một đầu, ngươi nhanh cứu to con, sau đó giết tên cầm thú này. Tiểu Hồ Ly phản ứng kịp kêu lên, to con là ngoại hiệu Tiểu Hồ Ly đặt cho A Hào. Mạc Phàm thiêu hủy quỷ la đằng, ngọn lửa trên người như thủy triều xuống nước biển, lui vào trong mắt hắn nhưng không có tắt, lay động bất định như nến trong gió. Xác nhận quỷ la đằng không còn bất luận uy hiếp gì, vẻ mặt hắn lạnh lùng, dời mắt nhìn Long Trường Không. Tự ông buông bọn họ ra, hay là tôi tới? Sắc mặt Long Trường Không vô cùng âm trầm, gần như có thể vặn ra nước. Tiểu tử này thần bí vượt xa tưởng tượng của ông ta, một trong những con bài chưa lật của ông ta là Quỷ La Đằng, chân nhân và tiên thiên tông sư đều không có biện pháp làm gì, nhưng bị tiểu tử này đốt cháy. Tiểu tử, cậu đừng đắc ý, bọn họ đều ở trong tay tôi, chỉ cần tôi ra lệnh, hai người bọn họ đều sẽ chết, nếu cậu không muốn hai người họ chết, thì giao Trấn Sơn Phù ra đây. Chết, không ai ở đây chết được, chỉ có ông chết. Hắn không lập tức ra tay mà đi tới chỗ A Hào. Rút đao màu đen ra. Một tay nắm chặt thanh mộc tuyệt, một đạo thanh quang rơi vào người A Hào. Vết đao trên ngực A Hào nhanh chóng khép lại mắt thường có thể thấy được. Chắc Long Trường Không này muốn hành hạ A Hào, không có lập tức giết chết anh ta, chỉ đâm vào phổi, không đâm trúng trái tim. Chút thương tổn ấy mà hắn không cứu được, thì hắn không phải là y tiên bất tử. Một tay hắn để lên người A Hào, một dòng linh khí chui vào trong cơ thể anh ta, không chỉ vết thương biến mất, hơi thở của A Hào cũng chậm rãi ổn định lại. Hắn vỗ bả vai A Hào, đứng dậy, ngọn lửa màu cam trong mắt thiêu đốt. Nhìn chằm chằm Long Trường Không. Không phải ông muốn giết người của tôi sao, ông giết thử xem, tôi cho ông giết đó, xem ông có bản lĩnh này không. Long Trường Không nhíu mày, không tự chủ được nuốt nước bọt, ra lệnh cho Quỷ Vương. Tiểu tử, tôi xem cậu cứu thế nào, giết anh ta. Quỷ Vương cười hung dữ, tay còn lại nắm lấy Chu Trường Hoàng, muốn xé Chu Trường Hoàng thành hai mảnh. Mạc Phàm nhếch miệng, dời mắt nhìn Quỷ Vương. Thiêu đốt. Ngọn lửa màu cam lập tức xuất hiện trên tay Quỷ Vương, cánh tay quỷ khí âm trầm của Quỷ Vương lập tức che kín ngọn lửa màu cam. Hình như Quỷ Vương rất sợ ngọn lửa này. Miệng tràn đầy răng nanh phát ra tiếng kêu kỳ lạ, chẳng quan tâm mệnh lệnh của Long Trường Không, buông Chu Trường Hoàng ra nhanh chóng dập lửa. Nhưng ngọn lửa trên người Quỷ Vương giống như trên Quỷ La Đằng, căn bản sẽ không tắt. Chỉ trong chớp mắt, hai tay Quỷ Vương bị cháy sạch, lúc này ngọn lửa màu cam mới được Mạc Phàm thu hồi lại. Tay Mạc Phàm vung lên, một cơn gió xuất hiện dưới chân Chu Trường Hoàng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ăn huyết linh chi có thể khôi phục khí huyết. Mạc Phàm nhắc nhở. Dạ. Chu Trường Hoàng ngẩn người, vội vàng gật đầu, trong mắt đều là khiếp sợ. Ông ta từng thấy uy lực của Quỷ Vương này rồi, có thể nói là đầu đồng tường sắt, nước lửa bình thường không làm gì được nó, sư phụ ông ta phế đi đại lực khí mới thu được Quỷ Vương này. Lửa trong đồng tử Mạc Phàm lại thiêu đốt được cánh tay Quỷ Vương. Chuyện này. Mạc Phàm cứu Chu Trường Hoàng, nhìn Long Trường Không chăm chú, lạnh lùng hỏi. Ông còn giết tiểu hồ ly của tôi không? Sắc mặt Long Trường Không vô cùng khó coi, giống như gan heo trương phình vài ngày. Ông ta lùi về phía sau vài bước theo bản năng. Tử. Ý niệm ông ta khẽ động, quỷ thủ nắm lấy tiểu hồ ly bóp chặt, muốn bóp chết tiểu hồ ly. Đốt. Một chữ, ngọn lửa màu cam lại xuất hiện. Ngọn lửa lập tức xuất hiện trên quỷ thủ, hừng hực thiêu đốt. Long Trường Không lại ném một pháp khí hình kiếm ra, kiếm khí dài một trượng. Đốt. Mấy chữ đốt, không chỉ hủy pháp thuật của Long Trường Không, cũng thiêu hủy lá gan của ông ta. Giết. Quỷ thủ biến mất trong hư không, tiểu hồ ly lập tức thoát khỏi giam giữ, nó vừa rơi xuống mặt đất, liền cắn lên đùi Long Trường Không bị dọa mất mật một cái, lúc này mới hết giận nhanh chóng nhảy lên vai Mạc Phàm. Một đầu, nhanh liếc tên đó một cái, đốt chết tên đó đi. Tiểu hồ ly hung dữ nói. Mạc Phàm vỗ tiểu hồ ly, cười nhẹ. Đối phó với một tên gia hỏa khi sư diệt tổ, không bằng cầm thú như vậy sẽ không đơn giản. Ông còn gì để nói, không nói vậy ông chuẩn bị đi chết đi. Long Trường Không nhíu chặt mày, cuối cùng không tìm được đắc ý trên mặt lúc trước. Tiểu tử. Cậu chớ đắc ý, cậu thực sự nghĩ cậu có thể giết được tôi sao, đừng quên nơi này là địa bàn của Âm Sơn Tông chúng tôi. Mạc Phàm lắc đầu cười. Những lời này chỉ có thể lừa gạt được trẻ con, còn kém xa mới lừa được hắn. Ngay cả cái này ông cũng không có, dựa vào cái gì nói đây là địa bàn của Âm Sơn Tông ông? Mạc Phàm lấy ngọc phù kia ra nói. Long Trường Không nhìn thấy miếng ngọc phù kia mắt nheo lại, lộ ra tham lam và vẻ không cam lòng. Chỉ cần lấy được ngọc phù này, ông ta có thể đi vào đảo giữa hồ, mở phong ấn của Âm Sơn Tông. Đến lúc đó tất cả đều là của ông ta.

có một số người ông không thể trêu chọc thì đừng trêu chọc, nếu không sẽ chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói, cầm thanh đao của A Hào đi về phía Long Trường Không. Mắt Long Trường Không mở to, cuối cùng cũng lộ vẻ sợ hãi, vừa thi pháp loại bỏ đám cỏ chết tiệt trên người, vừa ra lệnh cho quỷ vương. Tiểu quỷ, giúp tôi giết cậu ta, nhanh lên. Nếu Mạc Phàm đi tới, ông ta sẽ chết không thể nghi ngờ. Quỷ vương nghe thấy mệnh lệnh của Long Trường Không, do dự một lát liền xông về phía Mạc Phàm. Ngươi còn muốn nếm thử đau đớn nghiệp hỏa đốt người sao? Mạc Phàm nheo mắt, lạnh lùng liếc quỷ vương một cái nói. Hu hu. Quỷ vương lập tức dừng lại, nhìn xung quanh một chút, nó kêu hai tiếng đáng thương, cuối cùng trực tiếp quay về trong pháp bàn. Long Trường Không và Chu Trường Hoàng lập tức sửng sốt, sắc mặt khác nhau. Vậy mà Mạc Phàm có thể dọa quỷ vương tương đương với cảnh giới tiên thiên quay về, sư phụ bọn họ còn không làm được. Mạc Phàm bước ba bước đến trước mặt Long Trường Không. Hàn quang trong mắt lóe lên. Bây giờ ông có thể đi chết đi. Không, không, đừng giết tôi biết mấy bảo địa, với thực lực của cậu hoàn toàn có thể đi vào, tôi đều nói cho cậu biết, rất nhiều pháp thuật của gia các gia tôi cũng nói cho cậu đừng giết tôi, bảo tôi làm nô lệ cho cậu cũng được, tôi đều nguyện ý, Long Trường Không vô cùng hoảng sợ cầu xin. Mạc Phàm lắc đầu. Bảo địa, hắn có tay có chân, muốn có thể đi tìm. Pháp thuật, thần nông tông có muôn vàng thuật pháp, đều nằm trong đầu hắn cần pháp thuật gia các gia sao? Nô lệ của y tiên bất tử hắn, ai cũng làm được chắc. Ông vẫn nên chết đi thì tốt hơn. Sát ý lập tức xuất hiện. Nguyên rủa Phật. Đoạn đao trong tay Mạc Phàm biến mất vào ngực Long Trường Không, không phải ông nói bị đao đâm rất sảng khoái sao, ông cũng thử xem. Đoạn đao được Mạc Phàm rút ra, lại đâm vào chỗ khiến Long Trường Không đau đớn nhưng không trí mạng. Làm y tiên, hắn biết hết mọi nơi trên cơ thể. À! Một đao đâm vào, tiếng kêu thảm thiết truyền từ trong miệng Long Trường Không ra. Đừng giết tôi, nếu cậu giết tôi, người Âm Sơn Tông chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu, Âm Sơn Tông chúng tôi còn rất nhiều người còn sống, thực lực đều rất mạnh. Khóe miệng Long Trường Không chảy máu, vẻ mặt hung dữ kêu lên. Sau bạo loạn lần đó, Âm Sơn Tông đã chết không ít người, nhưng người còn sống trải qua mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng có thực lực không thể khinh thường. Để bọn họ tới tìm tôi đi, tôi sẽ ở Âm Sơn đợi bọn họ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn muốn chỗ của Âm Sơn Tông rồi, nếu có người muốn tìm hắn gây phiền phức mà nói, cứ việc tới. Hắn lại rút đoạn đao ra, cho Long Trường Không mấy đao nữa. Cậu là ác ma, có bản lĩnh cậu giết tôi đi. Long Trường Không kêu lên, trong mắt tràn đầy lửa giận. Giết ông, ha ha. Mạc Phàm cười mỉa. Không phải vừa rồi Long Trường Không thích chơi như vậy à? Trước sau làm ba người bị thương, không chơi với ông ta một lát, sao có thể để ông ta chết? Phập. Chỉ trong phút chốc, trên người Long Trường Không xuất hiện 30 cái động, giống như huyết nhân. Tiểu tử, nếu vậy chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Long Trường Không thấy Mạc Phàm quyết tâm muốn chơi đùa ông ta đến chết, nghiến răng, trong mắt hiện lên điên cuồng. Vận khởi pháp lực, miệng niệm thần chú. Một cổ khí tức vô cùng nguy hiểm tỏa ra từ xung quanh Long Trường Không, giống như bom sắp nổ tung. Nghe chú ngữ Long Trường Không niệm, sắc mặt Chu Trường Hoàng thay đổi. Mạc tiên sinh, nhanh ngăn cậu ta lại. Cậu ta muốn tự bạo. Đây là bạo nguyên thuật của Âm Quỷ Tông, thuộc loại pháp thuật hai bên đều tổn hại, kẻ làm phép tự bạo đạo cơ, phóng ra lực sát thương cường đại. Trái lại ông ta không nhìn thấy uy lực của pháp thuật này, nhưng sư phụ ông ta từng nói qua về bạo nguyên thuật đáng sợ. Một vị sư thúc của ông ta đạt được một kiện pháp khí, bị một vị tông sư nhìn trúng, bị buộc rơi vào đường cùng liền dùng bạo nguyên thuật đồng quy vu tận với vị tông sư này. Lúc ấy sư thúc ông ta chỉ tới trúc cơ sơ kỳ, trái lại không thể nổ chết vị tông sư kia cũng không khá hơn chỗ nào. Tứ chi bị nổ nát thành phế nhân. Lúc ấy sư thúc ông ta mới tới trúc cơ sơ kỳ, Long Trường Không đã tới trúc cơ hậu kỳ, uy lực tự bạo đạo cơ khó mà tưởng tượng nổi, có lẽ không khác mấy tấn TNT đột nhiên nổ tung, cả sơn cốc cũng bị hủy, chắc chắn bọn họ đều phải chết. Ông ta không ngờ Long Trường Không sẽ thi triển pháp thuật này. Ngăn cản tôi sao, cùng đi chết đi. Long Trường Không kêu lên một cách điên cuồng, nắm lấy bả vai Mạc Phàm. Ở trước mặt tôi, ngay cả cơ hội tự bạo ông cũng không có. Mạc Phàm bình tĩnh nói, một chưởng vỗ lên đầu Long Trường Không. Hắn thấy nhiều tự bạo thuật rồi. Để một tiểu tu sĩ tự bạo trước mặt hắn, có khả năng sao? Vẻ mặt Long Trường Không ngẩn ra, trong chớp mắt khí tức nguy hiểm trên người biến mất, giống như một trái bom đang châm lửa bị người ta dập tắt. Chuyện này, sao lại có chuyện này? Vậy mà bạo nguyên thuật có thể bị gián đoạn? Không chỉ bạo nguyên thuật bị gián đoạn, một chưởng của Mạc Phàm cũng phong bế tu vi của ông ta. Tiểu tử này thật đáng sợ. Mạc Phàm không trả lời, một tay đặt trước mặt Long Trường Không. Vừa rồi ông bảo Quỷ Vương rút khí huyết của Chu Trường Hoàng, đúng không? Lời này vừa nói ra, một lực hút mạnh xuất hiện. Khí thể đỏ như máu bay từ trong miệng Long Trường Không ra, bay về phía bàn tay Mạc Phàm, ngưng tụ thành một viên cầu đỏ như máu. Miệng Long Trường Không mở to, muốn nói chuyện chỉ có thể phát ra âm thanh hu hu, biểu cảm vô cùng thống khổ. Chỉ trong phút chốc ông ta liền già đi vài tuổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một khí huyết đang cỡ quả trứng xuất hiện trong tay Mạc Phàm, lúc này Mạc Phàm mới dừng lại. Giết tôi đi, giết tôi đi. Trong mắt Long Trường Không đều là vẻ sợ hãi, cầu xin. Ông ta không muốn còn sống nữa, chỉ cầu Mạc Phàm lập tức giết ông ta. Người này thật đáng sợ, ông ta đánh không lại. Trốn không thoát, tự bạo thì không thành, còn không chết được. Ông ta từng gặp không ít cường giả, nhưng tuyệt đối không có ai đáng sợ như Mạc Phàm. Nhất là Mạc Phàm chỉ có 16 tuổi. Giết ông sao? Mạc Phàm lắc đầu, vừa rồi ông còn bắt nạt tiểu hồ ly đúng không? Là tôi bắt nạt nó, tôi còn giết cả nhà nó nữa, nhanh giết tôi đi. Mạc Phàm bóp một pháp ấn, một ký hiệu cổ xưa xuất hiện trong tay hắn. Vậy ông thử hóa mộc tuyệt của Thanh Khâu nhất tộc xem. Tay hắn vỗ lên người Long Trường Không, làn da Long Trường Không lập tức biến thành màu khô vàng, như cây chết đi, cảm giác vô cảm khuếch tán toàn thân ông ta. Mắt Long Trường Không mở to, nhìn tay mình chậm rãi mất đi cảm giác với vẻ khó mà tin, trong mắt đều là sợ hãi. Thanh Khâu nhất tộc có một pháp thuật, một khi trúng pháp thuật này thân thể sẽ chậm rãi biến thành cọc gỗ, chết cũng không được mà sống cũng chẳng được, mãi đến khi cơ thể bị mục nát, hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian. Pháp thuật này dùng để trừng phạt người có ấn ký của Thanh Khâu nhất tộc, vô cùng đáng sợ, biết rõ mình là người, nhưng không khác gì cọc gỗ. Mạc Phàm đâm ông ta 30 đao, lại rút huyết khí của ông ta, còn thi triển pháp thuật này với ông ta nữa. Mạc Phàm, mày là ác ma. Mày đợi đó, Âm Sơn Tông chúng tao không dễ bắt nạt như vậy đâu, tao thành quỷ cũng không bỏ qua cho mày. Long Trường Không kêu lên như bệnh tâm thần. Gương mặt dữ tợn còn đáng sợ hơn ác quỷ. Ông không làm quỷ được, bởi vì linh hồn và thân thể ông đều bị lửa đốt sạch. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đốt. Một chữ vang lên, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trường Không, ngọn lửa màu cam sáng lên. Ngọn lửa màu cam giấy lên trên người Long Trường Không, khói đen cuồn cuộn tỏa ra. Tàn sát Thanh Khâu nhất tộc, khi sư diệt tổ, đốt nghiệp hỏa là trừng phạt tốt nhất. Nghiệp hỏa không chỉ đốt người, còn có thể đốt hồn. Nếu là linh hồn tinh thuần thì sẽ không sao. Nhưng nếu làm việc ác, trong quá trình linh hồn bị đốt cháy vô cùng thống khổ, còn có thể bị đốt không còn chút gì. Ngọn lửa màu cam vừa xuất hiện trên người Long Trường Không, rất nhanh bao trùm toàn thân ông ta. À! Tiếng kêu như giết heo vang lên, truyền khắp cả sơn cốc, vô cùng thê lương. Tiểu tử, mày đợi đó. Long gia chúng tao sẽ không bỏ qua cho mày, tuyệt đối sẽ không, mày đợi đấy, rất nhanh mày sẽ biết, Long gia chúng tao sẽ khiến chúng mày trọn đời không thể siêu sinh. Giọng nói như lệ quỷ ở cửu u nguyền rủa. Tiếng kêu không kéo dài bao lâu. Ngọn lửa đốt cháy xong, Long Trường Không nhanh chóng biến thành tro tàn. Ngọn lửa màu cam trong mắt Mạc Phàm lóe lên một phen, chậm rãi ẩn vào đáy mắt hắn, biến mất không thấy. Trong chớp mắt khuôn mặt hắn khó coi như tờ giấy vàng. Thân thể lão đảo thiếu chút nữa ngã xuống. Đúng lúc này, một ấn ký màu đen xuất hiện từ chỗ Long Trường Không biến mất. Ấn ký bằng ngón cái, như một con rắn độc tà khí lẫm nhiên, mới vừa xuất hiện liền bay về phía Mạc Phàm nhanh như tia chớp. Không để Mạc Phàm phản ứng kịp, ấn ký đã chui vào trong cơ thể Mạc Phàm, một ấn ký hình rắn màu đen xuất hiện ở mi tâm hắn. Lại nhanh chóng biến mất. pháp đan. Biến hóa đột nhiên này làm sắc mặt Chu Trường Hoàng và Tiểu Hồ Ly thay đổi. Ấn ký này vừa thấy là tà khí lẫm nhiên, không giống thứ gì tốt. Trong lúc Mạc Phàm không cẩn thận bị trúng ấn ký này, chỉ sợ không ổn. Tà á ơ ổ ế ệm Phàm cũng nhíu mày, vì thoát khỏi quỷ la đằng, hắn sử dụng một loại thần thuật viễn cổ có thể kích phát huyết mạch chi lực. Tu giả ngoại trừ linh căn, ngộ tính, thể chất khác nhau ra, còn có huyết mạch khác biệt. Nếu kích phát huyết mạch chi lực, có thể phát huy thần thông trong huyết mạch. Những thần thông này, không có huyết mạch đặc biệt thì không thể thi triển. Hắn là hồng liên huyết mạch, một khi kích hoạt huyết mạch chi lực có thể phóng ra hồng liên nghiệp hỏa. Thứ này gần như có thể đốt cháy tất cả vật sống, uy lực rất mạnh, nhưng với thực lực hiện giờ của hắn phóng thích hỏa diễm này, khí huyết trong cơ thể gần như bị đốt 3/4. Khí huyết tiêu hao nhiều như vậy, đổi lại là người bình thường chắc chắn đã chết. Cho dù là hắn, có khả năng hiện giờ cũng không phải là đối thủ của Chu Trường Hoàng, cho dù có huyết linh chi chưa được vài ngày cũng khó mà khôi phục hoàn toàn. Chỉ là hắn không ngờ tới, lúc hắn suy yếu nhất, vậy mà trên người Long Trường Không này còn có phương pháp nguyền rủa. Hắn nhắm mắt lại, trong giây lát lại mở mắt ra, lông mày không giãn ra. Một đầu, ngươi sẽ không chết chứ? Tiểu Hồ Ly ân cần hỏi han. Sắc mặt Chu Trường Hoàng cũng không khá hơn, tràn đầy vẻ lo lắng, nguyền rủa là pháp thuật khó đối phó nhất, giống như hũ cốt độc. Chỉ là nguyền rủa bình thường thôi, không có vấn đề gì, giải là được. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Luận về huyền diệu nguyền rủa này còn không bằng ấn ký của Thanh Khâu, nhưng mà ấn ký này tương tự với nguyền rủa của một gia tộc ở tu chân giới. Nếu người gia tộc này bị giết chết, sẽ lưu lại nguyền rủa ngũ quỷ phệ thần trên người hung thủ. Giải nguyền rủa này cũng không khó, chỉ cần tiêu phí một chút mưu tính là được, căn bản không làm khó được Y Tiên Bất Tử hắn. Trái lại gia tộc này có vẻ phiền phức. Chỉ là nghĩ một lát hắn không lo lắng chuyện này nữa. Hắn cần một thời gian nữa mới về tu chân giới, chỉ cần giải trừ nguyền rủa trước đó là được. Còn tộc nhân của Long Trường Không trên địa cầu, muốn đến thì đến, không có gì phải sợ. Thực sự không có việc gì chứ? Tiểu Hồ Ly chớp mắt, hỏi. Mạc Phàm không trả lời Tiểu Hồ Ly, ngưng tụ huyết khí thành khí huyết đan ném cho Chu Trường Hoàng. Khí huyết đan này và pháp bàn quỷ vương ông đều thu lại đi. Lúc nào đó tôi sẽ truyền thụ vài loại pháp môn ngự quỷ, dưỡng quỷ cho ông, sau này ông đi theo tôi. Chu Trường Hoàng sửng sốt, vội vàng lạy Mạc Phàm vài cái. Cường đại của Mạc Phàm đã không thể nghi ngờ. Ngoại trừ cường đại, pháp bàn quỷ vương tương đương với một cường giả tiên thiên, Mạc Phàm đưa cho ông ta mà không nhăn mày một cái, đủ để thấy Mạc Phàm rất hào phóng. Quan trọng hơn là trên người Mạc Phàm giống như vĩnh viễn có thứ gì bọn họ không tưởng tượng nổi. Nếu có thể đi theo hắn, tiền đồ của ông ta tuyệt đối sẽ vượt qua giới hạn trước mắt này. Cảm ơn Mạc tiên sinh thành toàn. Chu Trường Hoàng tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho Mạc tiên sinh, tuyệt không hài lòng, nếu làm trái lời thề, tôi sẽ bị trời tru đất diệt. Được rồi, đi khôi phục khí huyết đi, một lần ăn một ít huyết linh chi. Mạc Phàm khoát tay áo nói. Hắn đã cho Chu Trường Hoàng cơ hội, nếu Chu Trường Hoàng còn dám phản bội, hắn sẽ cho Chu Trường Hoàng trở thành Long Trường Không thứ hai, thậm chí còn thảm hại hơn. Dạ. Chu Trường Hoàng cất khí huyết đan và pháp bàn, lấy một khối huyết linh chi ra phục dùng một chút, liền nhắm mắt lại. Cái này cho ngươi, chắc đủ để ngươi ăn vài ngày. Mạc Phàm lấy ra một khối huyết linh chi cỡ to cho Tiểu Hồ Ly. Một đầu, ngươi thật hào phóng, bổn đại tiểu thư sẽ lăn lộn theo ngươi. Hai mắt Tiểu Hồ Ly sáng lên, khen tặng Mạc Phàm một câu, cầm lấy huyết linh chi chạy đi. Mạc Phàm lắc đầu cười, không để ý đến Tiểu Hồ Ly. Hắn ngồi lên chiếu lấy ra một khối huyết linh chi, bẻ một chút cho vào trong miệng, vận khởi Thái Thượng Hóa Linh Kinh, nhanh chóng tiêu hóa dược lực của huyết linh chi, khôi phục khí huyết tiêu hao quá nhiều. Lúc này vẫn nên khôi phục khí huyết tốt hơn, nếu không nhỡ đâu có kẻ địch đến, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Còn giải phong ấn Âm Sơn, dù sao đã đến đây rồi, đợi một lúc cũng không sao. Hắn ngồi xuống là 6-7 tiếng, lúc sắc trời ảm đạm mới mở to mắt. Hắn kiểm tra cơ thể mình, lúc này mày mới hơi giãn ra, huyết linh chi không hổ là bảo vật bổ sung khí huyết tổn thất 3/4 đã quay lại một nửa. Sắc mặt hắn vẫn trắng xanh như trước, nhưng đỡ hơn lúc mới thi triển thần thông xong. Lần đầu tiên nhanh như vậy, còn lại không dễ dàng rồi. Mạc Phàm ngầm lắc đầu. Lúc này A Hào sớm đã tỉnh lại, vết thương trên người đã không có gì đáng ngại. Anh ta và Tiểu Hồ Ly lên núi bắt mấy con thỏ hoang, đang chuẩn bị ăn, Chu Trường Hoàng ở bên cạnh giúp đỡ, cũng khôi phục gần xong rồi. Mạc tiên sinh, một lát nữa sẽ ăn được, cậu đợi một chút. Chu Trường Hoàng thấy Mạc Phàm mở to mắt, cung kính nói. Tuy chỉ là mấy tiếng ngắn ngủi, Chu Trường Hoàng kính sợ Mạc Phàm thêm vài phần. Mạc Phàm ừ một tiếng, đứng dậy nhìn thoáng qua Tiểu Hồ phía xa. Nếu khí huyết của hắn đã khôi phục một chút, vẫn nên nhanh chóng kích hoạt phong ấn của Âm Sơn Tông. Hắn cầm Trấn Sơn Phù, kích hoạt phong ấn của Âm Sơn Tông, nơi này chính là địa bàn của hắn, Hồ Sơn Đại Trận mở ra, không nói đến xông vào không dễ như trước, xông vào tương đương với vào đầm rồng hang hổ, mặc cho hắn bố trí. Xung quanh Tiểu Hồ này có thứ gì tương tự pháp đàn không? Giải phong ấn Âm Sơn Tông chắc chắn cần tới đảo giữa hồ, trên đảo giữa hồ này chắc chắn có thứ gì đó tương tự với pháp đàn, chỉ người cầm vật có khắc chữ trấn phủ mới có thể tiến vào. Nếu không đảo giữa hồ này sẽ như hải thị thần lâu, vẫn là nơi có thể nhìn thấy nhưng không đi tới được. Chu Trường Hoàng từng ở trong này, nếu biết chỗ như vậy, hắn không cần tốn công đi tìm. Pháp đàn sao? Chu Trường Hoàng nghĩ một lát, hai mắt sáng lên, trái lại có một nơi như vậy, nhưng không ở bờ hồ, không biết có phải là nơi cậu nói hay không. Mang tôi qua đó xem. Mạc Phàm nói. Loại pháp đàn này làm thành bộ dạng gì đều có, hiệu quả đều như nhau. Được, ở bên cạnh. Chu Trường Hoàng đi trước dẫn đường, mang theo Mạc Phàm đến một thạch bích. To con, ngươi cứ tiếp tục ở đây, ta cũng qua đó xem, nướng chín con thỏ cho bản đại tiểu thư, nếu không lát nữa ta sẽ bảo một đầu phạt ngươi. Tiểu Hồ Ly vên mặt hất hàm sai khiến, nói xong lại đuổi theo Mạc Phàm. A Hào cười, tiếp tục nướng thịt thỏ. Hai người một hồ nhanh chóng đi đến trước một khối thạch bích. Thạch bích có một cổng vòm lớn, quay về giữa hồ. Bên trên có khắc một số phù văn như nồng nọc. Trải qua gió thổi nắng chiếu, phù văn đã bị mài mòn nghiêm trọng, không thấy rõ là khắc cái gì. Là ở đây sao, Mạc tiên sinh? Chu Trường Hoàng kéo dây trên thạch bích, hỏi. Thử xem thì biết. Hắn rút nhẫn trên tay ra, rót một chút linh khí vào trong nhẫn. Phù văn bị tàn phá trên thạch bích đột nhiên phát sáng, tỏa ra ngân quang nhàn nhạt. Sau đó, xèo xèo. Vậy mà thạch bích không hề có khe hở chậm rãi mở ra, lộ ra một tảng đá thủy tinh cỡ đầu người, hào quang trên đá thủy tinh chớp lóe, một dòng bạch quang từ giữa bắn ra. Trong bạch quang, một con đường rải đá xanh thần kỳ xuất hiện trên tiểu hồ, nối thẳng đến hòn đảo nhỏ giữa hồ. Giải phong ấn, đây là bia trấn phủ sao? Chu Trường Hoàng vô cùng kinh ngạc nói. Sư phụ ông ta cũng từng suy đoán, tông phái này bị phong ấn ở nơi khác, nhưng sư phụ ông ta dùng rất nhiều loại phương pháp, cũng từng thử rất nhiều trước thạch bích này, nhưng cho đến bây giờ cái thạch bích này không có phản ứng gì, cuối cùng mới từ bỏ. Mạc Phàm vừa tới đường thông tới đảo giữa hồ xuất hiện rồi. Ừm. Mạc Phàm gật đầu, cho tôi mượn pháp bàn quỷ vương của ông dùng một chút. Hiện giờ thực lực của hắn chưa khôi phục hoàn toàn, mang theo quỷ vương này còn có thể giúp được chút gì đó. Được. Chu Trường Hoàng lấy pháp bàn quỷ vương ra không chút do dự. Hai người đợi ở chỗ này, tôi vào xem. Mạc Phàm nhận lấy pháp bàn, dặn dò một câu liền muốn theo bạch quang lên đảo. Không đợi hắn đi hai bước, Tiểu Hồ Ly nhảy lên vai hắn, híp đôi mắt ân cần nói, một đầu, ta đi với ngươi, dù sao bản tiểu thư cũng đến trúc cơ trung kỳ, nói không chừng có thể giúp được ngươi. Phong ấn vừa mở ra, chắc chắn bên trong có rất nhiều thứ tốt, đi vào cùng Mạc Phàm, như vậy có thể cướp trước mấy thứ tốt nhất. Chắc chắn bên trong có không ít cơ quan, ngươi muốn đi vào cùng ta sao? Mạc Phàm cười hỏi. Cơ quan? Tiểu Hồ Ly sửng sốt, nhảy xuống bả vai Mạc Phàm không chút do dự, dùng chân trước vẫy vẫy với Mạc Phàm, ta không liên lụy đến ngươi nữa, ta ở bên ngoài đợi ngươi, nhớ mang đồ ăn ngon cho bổn đại tiểu thư. Mạc Phàm lắc đầu cười, lập tức đi về phía Tiểu Hồ. Hai tiếng trôi qua, đường Mạc Phàm đi xuất hiện thềm đá, đến trên đảo giữa hồ. Ở giữa có một số cơ quan, nếu thực lực hơi yếu một chút hay người bình thường chắc chắn không thể tiến vào. Hắn mang theo quỷ vương cũng hao phí nhiều khí lực, mới loại được tất cả cơ quan. Hắn nhìn tiểu đảo trước mắt, diện tích đảo giữa hồ không lớn, bằng 6 sân bóng cộng lại. Bên trên ngoại trừ một kim tự tháp hình đài cao thì không còn gì khác. Kim tự tháp cao khoảng 9 mét, do từng khối cự thạch dựng thành, bên trên khắc đầy phù văn nồng nọc phức tạp, bạch quang tỏa ra trên thạch bích là từ đỉnh tháp chiếu xuống. Mạc Phàm phóng ra cảm ứng quét một vòng xung quanh, hắn nhíu mày, lúc này mới lên tháp. Trên tháp có cái máng khảm, hình dạng giống trấn sơn phù trong tay hắn, nhưng lớn hơn trấn sơn phù rất nhiều. Trấn sơn phù chỉ to bằng nắm tay đứa bé, cái máng khảm này thì bằng cái bát to. Hắn nhíu mày lấy trấn sơn phù ra, rót linh khí vào bên trong. Hào quang trên trấn sơn phù chớp lóe, ngọc phù lập tức biến thành bằng cái máng khảm. Hắn thu hồi linh khí, vừa định để trấn sơn phù vào trong máng khảm, trấn sơn phù lại biến thành hình dạng ban đầu. Hắn nhướng mày thử lại vài lần, cũng đều như vậy. Rót linh khí vào bên trong trấn sơn phù lập tức biến lớn, chỉ cần hắn dừng đưa linh khí vào trấn sơn phù lập tức nhỏ đi. Không phải hắn chưa từng dùng trấn sơn phù, kiếp trước thân là y tiên bất tử, hắn có mấy chục động phủ, nhưng không có một cái trấn sơn phù giống như cái này. Do dự một lát, hắn vừa rót linh khí vào vừa để trấn sơn phù vào trong máng khảm. Mới bỏ vào máng khảm, một lực hút cường đại từ trấn sơn phù dâng lên, vậy mà linh khí trong cơ thể hắn không thể khống chế được dũng mãnh lao vào trong trấn sơn phù. Sắc mặt hắn thay đổi, vội vàng vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí trong cơ thể giống như căn bản không do hắn khống chế, ngay cả cửu chuyển hỗn nguyên công đều không có tác dụng gì. Theo linh khí rót vào, một đạo bạch quang phóng từ trong kim tự tháp lên trời. Trời vốn đã tối thui không có ánh sáng lập tức sáng như ban ngày, bạch quang chia ra làm tám, như sao băng xẹt qua bầu trời rơi xuống tám nơi trong sơn cốc, một nơi trong đó là phòng luyện khí Mạc Phàm mới vào lúc trước. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, cả sơn cốc giống như bị động đất, sốc nảy kịch liệt. Đất trung núi chuyển, mặt hồ sôi trào. Rắc rắc. Chỗ bạch quang rơi xuống, mặt đất nứt ra. Một đám sơn động mở ra, hay là một kiến trúc cổ xưa có phong cách như miếu thờ, lóe lên phù văn sáng bóng, chậm rãi từ dưới đất lên. Chu Trường Hoàng, Tiểu Hồ Ly và A Hào nhìn một màn kinh người này, tất cả sợ ngây người. Đây là tông phái chân chính sao? Tuy Chu Trường Hoàng là người của Âm Quỷ Tông, coi như là tông phái nhưng chỉ có cái miếu nhỏ, sau này bị đám thổ phỉ diệt môn. Dáng vẻ không giống như Âm Sơn Tông. Tỉnh là dựa vào sơn cốc được nước bao quanh, động lại là mảng lớn kiến trúc từ dưới đất, từ trong núi ra, vượt xa phạm vi hiểu biết của bọn họ. Tuy Âm Quỷ Tông và Âm Sơn Tông chỉ khác một chữ, nhưng so với Âm Sơn Tông thì không đáng là gì. Đây mới là tông phái. Mắt Chu Trường Hoàng mở to, ngơ ngẩn nói. Trong mắt Tiểu Hồ Ly lóe sáng, cũng vô cùng kích động. Tuy nó được truyền thừa trí nhớ về Thanh Khâu nhất tộc, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy tòa nhà và động phủ dưới nền đất, hiện ra trong núi. Phải biết rằng cảm giác xem phim và xem ở hiện trường tuyệt đối không giống nhau. A Hào như đang xem phim điện ảnh Hollywood, kinh ngạc một lúc lâu mà không nói nên lời. Anh ta đi theo Mạc Phàm cũng coi như nhìn thấy không ít thế diện. Pháp thuật thiên kỳ bách quái, hồ ly có thể nói, lúc này cũng không nhịn được nói, đây là thật sao? Anh ta hoàn toàn không tin vào hai mắt mình. Không chỉ bốn phía sơn cốc không ngừng xuất hiện tòa nhà, kiến trúc như măng mọc sau mưa cũng nhanh chóng hiện lên trên đảo nhỏ. Rất nhanh đảo nhỏ trụi lũi xuất hiện cao ốc như rừng, xa hoa, hơi thở tang thương của đại tông phái biểu lộ ra. Những kiến trúc này vừa xuất hiện, linh khí nồng đậm từ trong hồ nước bốc lên. Chỉ trong vài phút, sơn cốc vốn nồng đậm linh khí lại tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Linh khí nồng đậm bay tới trên không sơn cốc, bị một đạo cuồng sáng trong suốt ngăn lại, hình thành một vùng giống như mây giống như sương. Bạch quang lóe lên, mây mù lượn lờ, giống như một phủ đệ của tiên gia. Nhưng mà Mạc Phàm ở trên kim tự tháp cảm nhận được khác thường xung quanh, lông mày hắn nhíu chặt lại. Phong ấn mở ra nhưng linh khí của hắn không có dừng lại. Trấn sơn phù bình thường chỉ cần chút linh khí kích hoạt trận pháp, có thể giải trừ phong sơn đại trận. Trấn sơn phù này lại giống như hắc động. Điên cuồng hấp thu linh khí trong cơ thể hắn. Chỉ trong phút chốc linh khí trong cơ thể hắn đã thấy đấy, khuôn mặt hắn vốn khó coi càng khó coi hơn. Hắn thử rút tay ra, nhưng tay hắn giống như dính ở bên trên, không nhúc nhích được. Mãi đến khi chút linh khí cuối cùng trong cơ thể hắn bị hút vào trong trấn sơn phù, lúc này lực hút trên trấn sơn phù mới biến mất. Hắn vội vàng rút tay ra, vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công khôi phục linh khí bị rút đi. Trấn sơn phù này quá quỷ dị, hắn không thể không cẩn thận, không có linh khí hắn không thể dùng bất cứ pháp thuật nào. Không để hắn khôi phục một chút linh khí. Lúc này một giọng nói âm trầm truyền từ trong trấn sơn phù ra. Lão tử đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được một người đi tới nơi này, tiểu tử, tư chất của cậu không tệ, 16, 17 tuổi đã có tu vi cỡ này, cho dù là lão tử năm đó cũng kém xa cậu nhiều, cậu đã đến đây thì là có duyên, thân thể của cậu tôi muốn. Nói xong một bóng đen bay từ trong trấn sơn phù ra, lập tức bay về phía Mạc Phàm. Sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, thầm kêu không hay. Hắn vội vàng muốn thi triển pháp thuật, nhưng linh khí bị trấn sơn phù hấp thu không còn, lôi tiêu thuật trên tay căn bản không thể thi triển ra, bóng đen kia đã chui vào trong thức hải của hắn. Tiểu tử còn muốn phản kháng à, pháp lực đã bị rút sạch, cậu không làm gì được đâu, ngoan ngoãn để tôi đoạt xác đi, kha kha. Một bóng đen tiên phong đạo cốt xuất hiện trong thức hải của Mạc Phàm, vẻ mặt đắc ý cười nói. Đoạt xác. Mạc Phàm nhíu mày, hai chữ xuất hiện trong đầu hắn. Đoạt xác. Sau khi con người chết, thân thể hủy diệt, linh hồn có thể đầu thai chuyển thế, cũng có thể mượn xác hoàn hồn, cái sau cũng có thể gọi là đoạt xác. Sau khi thân thể của một số tu sĩ cường đại bị hủy sẽ lựa chọn cái sau. Dù sao sau khi luân hồi chuyển thế, tu vi và trí nhớ đều biến mất toàn bộ, rất có khả năng còn vô duyên với tiên đạo. Cho nên một số người tự phong ấn thần hồn của mình vào đồ nào đó, một khi tìm được thân thể thích hợp sẽ mạnh mẽ đoạt xác, bóng đen này là như vậy. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy kim tự tháp kia và trấn sơn phù hơi cổ quái. Chỉ là không ngờ tới sẽ là một cái bẫy như vậy. Ánh sáng lạnh trong mắt Mạc Phàm lóe lên, nhắm mắt lại, lại mở mắt ra. Hắn đã đến trong một biển lớn mênh mông sóng xanh, ngồi khoanh chân, dưới người là đạo cơ của hắn, một tiểu tháp chỉ có 4 tầng. Để kháng gian biển lớn mênh mông này đúng là thức hải trong linh đài của hắn. Trước khi đến trúc cơ, rất khó tiến vào trong thức hải của mình, hiện giờ hắn đã đến trúc cơ trung kỳ, đối với hắn mà nói không có bất luận độ khó gì. Lúc này trong thức hải ngoại trừ hắn ra, còn có một lão giả hắc y đứng đối diện, mắt nheo lại, đôi mắt như độc xà. Khóe miệng nhếch lên tươi cười tà mị. Ông là ai? Mạc Phàm nhìn chằm chằm bóng đen này hỏi, sắc mặt không có một chút e sợ. Hô hô. Bóng đen này cười, thức hải vốn yên ả lập tức nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Tôi là Long Chấn Thiên trưởng môn của Âm Sơn Tông, tiểu tử, cậu vô cùng may mắn có thể đi đến đây, lão tử nhìn trúng thân thể của cậu rồi. Cậu giao thân xác ra đây, trước khi cậu biến mất, cậu có thể nói một nguyện vọng của cậu cho tôi. Ví dụ như cậu có mấy người phụ nữ muốn ngủ nhưng chưa ngủ được, nữ minh tinh, tổng giám đốc, hoa hậu giảng đường gì gì đó đều không sao. Tôi có thể giúp cậu hoàn thành, đảm bảo sẽ cho chất lỏng của cậu ở trong cơ thể bọn họ, tốt nhất là đã kết hôn hay có bạn trai rồi, tôi thích loại này. Long Chấn Thiên nhìn Mạc Phàm chăm chú, cười dâm nói. Khi ông ta còn là trưởng môn của Âm Sơn Tông có một ham mê, đó là chơi phụ nữ có chủ. Bị nhốt ở trong này nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thân thể không tệ đi tới, đợi chiếm được thân thể tiểu tử này, chơi phụ nữ tiểu tử này muốn chơi đùa trước, coi như là làm chuyện tốt. Long Chấn Thiên. Mạc Phàm nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới một người. Kiếp trước, hình như ở thành phố Nam Sơn có một tên ác đồ danh trấn Giang Nam. Tên là Long Chấn Thiên. Có một đoạn thời gian, mỗi ngày thành phố Nam Hải đều có một người phụ nữ báo cảnh sát mình bị người ta cưỡng bức. Những người phụ nữ này không phải là người đã có chồng thì có bạn trai, tuổi từ 18 đến 40, không có một ai là độc thân, diện mạo đều không tệ. Vì thế cảnh sát phái nữ cảnh sát đã kết hôn giăng bẫy bắt Long Chấn Thiên. Long Chấn Thiên này thật sự mắc câu, kết quả không chỉ chơi nữ cảnh sát này trong cục cảnh sát thật sảng khoái, còn nghênh ngang thoát khỏi cạm bẫy cảnh sát bố trí. Đạn cũng không dùng, lúc đi còn mang mấy nữ cảnh sát. Vài ngày sau mấy nữ cảnh sát này được đưa về. Ngoại trừ một người độc thân tránh thoát một kiếp, tất cả những người khác bị chơi đùa mấy lần. Ông xã nữ cảnh sát đầu tiên bị Long Chấn Thiên cưỡng bức không chịu được lời đồn nhảm, không lâu sau liền tự sát. Nữ cảnh sát này mới kết hôn không lâu, đang chuẩn bị sinh đứa bé, hạnh phúc lập tức không còn nữa, vài ngày sau thi thể của cô được phát hiện ở nhà. Lúc đó chuyện này lan truyền điên cuồng ở tỉnh Giang Nam. Rất nhiều nữ khách hành hương đến thành phố Nam Sơn thắp hương bái Phật sợ tới mức không dám đến đó. Phụ nữ có chồng và có bạn trai hoàn toàn sống trong sợ hãi. Sợ buổi sáng tỉnh dậy mình trần truồng nằm bên cạnh người đàn ông xa lạ. Lúc ấy lão mẹ nghe nói thân thể bà ngoại không thoải mái muốn đi thăm, vì chuyện này mà không đi nữa. Chuyện này dằn co hơn một tháng, sau đó có tin tức nói Long Chấn Thiên bị đặc công vây quét mà chết trong núi, cụ thể thế nào hắn cũng không biết, phía chính phủ giải thích rất mơ hồ, dù sao cuối cùng Long Chấn Thiên cũng chết. Tên giống, thực lực cảnh sát cũng không làm gì được, yêu thích giống hệt. Nếu hắn đoán không sai, 89 phần 10 Long Chấn Thiên kia đoạt xác Long Trường Không. Nếu không phải hắn xuất hiện, Trấn Sơn Phù đã ở trong tay Long Trường Không rồi. Long Trường Không cầm hai thứ Trấn Phù và Trấn Sơn Phù này, thực lực đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, mang theo quỷ vương đi đến đây cũng không có vấn đề gì. Chỉ là ông ta không thể ngờ mở phong ấn Âm Sơn ra, chiếm được một tông phái phúc địa là chuyện tốt, nhưng là cạm bẫy. Chỉ là cũng ác giả ác bảo, một cầm thú bị một súc sinh tu hú khác chiếm tổ chim khách. Là ông phong ấn Sơn Cốc này? Mạc Phạm hỏi. Không sai, ha ha. Long Chấn Thiên cười âm hiểm nói. Trận bạo loạn năm đó, ông ta bị người ta hủy đi thân thể. May mà thần hồn của ông ta có vẻ cường đại. Liền phong ấn Sơn Cốc này, lấy linh khí trong Sơn Cốc ôn dưỡng thần hồn của ông ta, đợi hậu nhân Âm Sơn Tông mở phong ấn này ra, ông ta có thể nhân cơ hội đoạt xác. Thế nào, tiểu tử cậu giơ tay chịu trói, hay là tôi cắn nuốt cậu? Long Chấn Thiên nhìn Mạc Phàm, cười đắc ý nói. Lúc thân thể ông ta bị hủy là cao thủ tiên thiên võ pháp song tu, thần hồn cường đại hơn người bình thường nhiều. Trải qua mấy năm ôn dưỡng, thần hồn không hao tổn một chút nào, trái lại càng cường đại hơn chút. Thức hải của tiểu tử này chỉ có 4 tầng đạo cơ, chỉ là trúc cơ trung kỳ, tuy không biết tại sao lại có màu tím. Nhưng thần hồn có thể mạnh hơn ông ta sao? Nếu tiểu tử này dám phản kháng, ông ta cắn nuốt thần hồn là được rồi, sớm hay muộn thân thể này cũng là của ông ta. 16 tuổi đã tới trúc cơ trung kỳ, thiên phú nghịch thiên như vậy, đợi một thời gian nữa, cả hoa hạ này còn ai là đối thủ của cậu ta? Phải biết rằng ông ta 30 tuổi mới tới trúc cơ trung kỳ. Đến lúc đó ông ta không những giết được toàn bộ đám bạo loạn kia, còn có thể tiếp tục phong hoa tuyết nguyệt, muốn chơi người phụ nữ nào thì chơi người đó. Giơ tay chịu trói, vậy không có khả năng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hửm. Long Chấn Thiên nhướng mày. Lắc đầu cười, hàn quang trong mắt như kiếm mang. Nếu Mạc Phàm không phản kháng, mặc cho ông ta cắn nuốt, rất nhanh ông ta sẽ nắm giữ được thân thể Mạc Phàm, không xuất hiện hiện tượng bài xích. Nếu Mạc Phàm có một chút tâm tư phản kháng, vậy phiền phức rồi, cho dù thần hồn ông ta mạnh hơn Mạc Phàm rất nhiều, nhưng dù sao đây là thân thể Mạc Phàm, cần thời gian dài mới dung hợp hoàn toàn thân thể này. Tiểu tử, tôi có thực lực phong ấn Sơn Cốc này, thì có nắm chắc cướp được thân thể cậu, tôi khuyên cậu đừng phản kháng thì tốt hơn, nếu không tôi đoạt thân thể cậu xong thì nuốt trí nhớ của cậu. Đến lúc đó sẽ về nhà cậu, nam thì giết chết toàn bộ, nữ thì đẩy ngã, cậu cảm thấy bọn họ nhìn thấy cậu như vậy, sẽ có biểu cảm gì? Long Chấn Thiên cười quỷ dị nói, bay về phía Mạc Phàm, bộ dạng như muốn ra tay. Mạc Phàm nheo mắt, ánh mắt sắc bén gấp bội, như hàng băng lợi kiếm. Nếu hắn thật sự bị đoạt xác, hậu quả thật sự đáng sợ, chỉ là, vậy ông thử xem. Mạc Phàm đứng dậy, lạnh lùng nói. Gương mặt bình tĩnh, lãnh khốc làm Long Chấn Thiên hơi ngẩn ra, thế đi không khỏi bị kìm hãm, đứng ở chỗ cách Mạc Phàm 3 mét. Tiểu tử, cậu không sợ tôi thật sự đến nhà cậu, chơi tất cả phụ nữ nhà cậu một lần sao? Sợ sao? Mạc Phàm cười mỉa. Chuyện tôi sợ không nhiều lắm, không sợ nhất là bị đoạt xác. Tìm lầm người. Hô hô. Long Chấn Thiên lại nở nụ cười. Không sợ đoạt xác, đúng là nghe con mới đẻ không sợ hổ, chắc là sư phụ cậu không nói cho cậu biết chỗ đáng sợ của đoạt xác đâu nhỉ, cũng được, để lão tử tới dạy cậu. Nếu tiểu tử này còn có thể sử dụng pháp thuật, tất nhiên ông ta phải kiên kỵ vài phần. Nhưng ông ta đã động tay động chân lên Trấn Sơn Phù, linh khí của Mạc Phàm đã bị rút đi, Mạc Phàm không làm được gì nữa, cũng lắm thì vùng vẫy được một lát. Tiểu tử, tôi lại cho cậu một cơ hội cuối cùng, dâng thân thể của cậu ra đây, tôi còn có thể giúp cậu làm vài chuyện. Nếu không tôi chỉ có thể tự mình tới cướp. Thân hình ông ta chấn động, thần hồn vốn không kém Mạc Phàm nhiều hoàn toàn bành trướng. Trong chớp mắt liền biến thành cự nhân hơn 10 trượng, cướp đạp thức hải, đầu khả kình thiên, kình phong làm tóc dài và áo bào đen ông ta tung bay, bộ dạng uy phong lẫm liệt. Mạc Phàm và đạo cơ của hắn ở trước mặt Long Chấn Thiên như Tôn Ngộ Không và Cự Linh Thần. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Long Chấn Thiên một cái, cười mà không nói. Thế nào, tiểu tử, cậu nghĩ kỹ chưa? Long Chấn Thiên thấy Mạc Phàm không trả lời, lông mày nhíu lại, trầm giọng hỏi. Giọng nói như chuông lớn vang lên trong thức hải của Mạc Phàm, gợn sóng ở bốn phía nổi lên. Lúc nói chuyện một tay có thể che trời giơ lên, đánh về phía Mạc Phàm. Còn chưa đụng vào người Mạc Phàm, kình phong vô hình đã áp về phía hắn, nước biển xung quanh hắn nhao nhao chạy đi bốn phía. Tôi nghĩ kỹ rồi, thân thể này vẫn là của tôi, sau này phủ đệ Âm Sơn Tông cũng là của tôi, ông có thể ngủ yên rồi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Quả thật thần hồn của Long Chấn Thiên cường đại hơn tu sĩ bình thường rất nhiều, xem ra cũng biết một chút pháp môn tu luyện thần hồn. Nếu lựa chọn người khác, hơn phân nửa là không thể may mắn thoát khỏi. Dù sao linh khí bị rút đi, chỉ dựa vào thần niệm rất khó ngăn cản đoạt xác. Nhưng đụng phải hắn chỉ có thể nói thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng. Kiếp trước Long Chấn Thiên hại nhiều người phụ nữ, hủy đi nhiều gia đình như vậy, ông ta thật sự đáng chết. Phủ đệ Âm Sơn Tông này, hắn muốn rồi. Mạng của Long Chấn Thiên, hắn cũng lấy rồi. Ngủ yên, sắc mặt Long Chấn Thiên trầm xuống, trong mắt lộ ra hàn quang âm độc, giống như độc xà. Nếu tiểu tử này cầu xin ông ta, nói không chừng ông ta có thể để lại cho tiểu tử này một chút thần hồn. Sau này hai người xài chung một cơ thể, tương đương với lúc ông ta chơi phụ nữ. Mang theo một người đi xem, loại chuyện này chỉ nghĩ thôi đã vô cùng sảng khoái. Nếu tiểu tử này không biết điều như vậy, ông ta càng muốn để lại một chút thần hồn của tiểu tử này. Tiểu tử, tôi thấy cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cậu đã không nghe khuyên bảo, vậy tôi tự tới lấy. Tôi sẽ để lại cho cậu một chút thần hồn cho cậu xem tôi giết cả nhà cậu thế nào, ngủ với tất cả phụ nữ nhà cậu nữa, kha kha. Ông ta nói xong bàn tay giơ lên như thiên thạch rơi xuống, nhanh chóng hạ xuống, khí tức khủng bố dập dần trong thức hải của Mạc Phàm. Thổ địa xung quanh Mạc Phàm đều bắt đầu nứt ra. Lún xuống, trong thức hải xuất hiện một đại thủ ấn lõm xuống. Một chưởng đánh xuống, khóe miệng Long Chấn Thiên nhếch lên lộ ra tươi cười đắc ý. Giống như ông ta đã thấy lúc ông ta đùa giỡn cả nhà Mạc Phàm, còn cả biểu cảm đặc sắc của Mạc Phàm. Gương mặt Mạc Phàm lạnh lùng, lạnh nhạt nhìn Long Chấn Thiên chăm chú. Ông không làm gì được đâu. Thấy một chưởng hủy thiên diệt địa sắp đánh xuống, tay Mạc Phàm giơ lên, tay vô cùng nhỏ bé đón lấy Long Chấn Thiên. Rầm. Một tiếng thật lớn vang lên, kình phong cuồng liệt từ giữa tay hai người tùy ý mà ra. Thức hải của Mạc Phàm chấn động. Sóng biển tung bay, từng khe hở xuất hiện trên không ở thức hải hắn, giống như thức hải có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Lúc này sắc mặt Long Chấn Thiên cũng thay đổi theo, tươi cười trên mặt cứng đờ, kình thiên nhất chưởng của ông ta bị tay nhỏ của Mạc Phàm cản rồi sao? Thần hồn càng mạnh, lực lượng trong thức hải cũng càng mạnh. Chẳng lẽ thần hồn của tiểu tử này bằng ông ta? Ý niệm này mới xuất hiện đã bị ông ta phủ định. Thần hồn tu luyện vô cùng khó khăn. Không khác gì gậy sắt mài kim. Ông ta có thần hồn cường đại như vậy, một là tẩm bổ các loại thiên tài địa bảo, hai là tích lũy theo thời gian. Mạc Phàm chỉ là đứa bé 16 tuổi, đến trúc cơ trung kỳ đã vô cùng kinh người, sao có thể có thần hồn cường đại như vậy? Chuyện này không khoa học. Ha ha, ông cho rằng chỉ mình ông có thể biến lớn sao? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười khinh thường. Ngay sau đó thân thể hắn nhanh chóng to hơn, trong chớp mắt cao hơn Long Chấn Thiên một cái đầu. Lần này sắc mặt Long Chấn Thiên hoàn toàn khó coi. Thần hồn càng mạnh, cũng có thể biến càng lớn. Nếu cưỡng ép biến hóa, sẽ như quả bóng bay thổi to, chính mình sẽ nổ tung. Thần hồn này của Mạc Phàm ngưng thực như vậy, thấy thế nào cũng không giống khí cầu cưỡng ép chống đỡ. Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai? Long Chấn Thiên hỏi, giọng điệu không còn cao cao tại thượng như trước. 16 tuổi đã đến trúc cơ trung kỳ, thần hồn còn cường đại hơn tu vi, ông ta sống trăm năm cũng chưa thấy ai nghịch thiên như thế. Tôi là ai ông không có tư cách biết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Biết một số phương pháp luyện hồn đã muốn đoạt xác hắn. Phải biết rằng hắn tu luyện Diễn Thiên Thần Quyết, được xưng là công pháp luyện thần số một ở tu chân giới. Hàng năm có không biết bao nhiêu tu sĩ đến vì bộ công pháp này, nhưng chân chính có được truyền thừa công pháp này thì trong vạn người cũng không nhất định có một người. Thần bí của Diễn Thiên Thần Quyết, công pháp luyện hồn ở địa cầu có thể so được sao? Khác biệt này giống như Kim Cương Tâm Kinh Thế Gian và công pháp Đại Nhật Như Lai Thần Công của Phật Tông tối cao. 100 năm cũng không nhất định có thể thành La Hán, một người nhất niệm thành Phật. Tiểu tử, cậu đừng quá đắc ý, cho dù thần hồn của cậu cường thì thế nào, đấu với tôi thức hải của cậu sẽ bị hủy một nửa, tôi không đoạt xác được thân thể cậu, thì còn những người khác cậu mang đến, một ông già, một tiểu hồ ly, còn có gã hán tử nữa, thân thể của gã hán tử kia sẽ là của tôi. Cho dù cậu ta là người bình thường, cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ nhanh chóng đến cảnh giới tiên thiên, đến lúc đó còn ai là đối thủ của tôi. Long Chấn Thiên nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nói. Không dễ dàng gì mới lại thấy ánh mặt trời, ông ta không muốn thất bại trong gang tấc. Mạc Phàm lắc đầu cười, tiên thiên tông sư này rất dễ thỏa mãn. Bảo hắn đưa thân thể A Hào cho Long Chấn Thiên, không có khả năng. Hắn tình nguyện để một A Hào bình thường đi theo hắn, cũng không cần một tên tiên thiên tông sư cầm thú. Tôi nói rồi, tôi không sợ nhất là đoạt xác. Mạc Phàm khinh thường, nói. Hắn nói xong ý niệm khẽ động. Từng đạo kinh văn màu vàng xuất hiện trong thức hải hắn. Kinh văn này vừa xuất hiện, khe hở thức hải lập tức khép lại, mặt biển khôi phục lại yên ả, thổ địa dưới đạo cơ lên cao, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trái lại Long Chấn Thiên thân cao hơn 10 trượng, dưới kinh văn màu vàng bốc lên từng cơn khói trắng, giống như tuyết trắng nhìn thấy ánh mặt trời, nhanh chóng hòa tan. Mắt Long Chấn Thiên mở to, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đây là tình huống gì, có chuyện gì thế này? Tiểu tử, cậu đã làm gì lão tử? Địa bàn của tôi không có gì, chỉ vì ông tìm lầm người rồi. Mạc Phàm cười khẽ, tuy thần nông tông không am hiểu chiến đấu, nhưng ở tu chân giới có một loại người không thể đoạt xác, là vì Diễn Thiên Thần Tuyệt. Không, không có khả năng, cậu không có linh lực, lấy đâu ra pháp thuật. Ha ha. Mạc Phàm cười khẽ. Có Diễn Thiên Thần Tuyệt thì không cần pháp thuật gì, chỉ cần toàn bộ hồn lực bên ngoài thần hồn của hắn chưa bị phai mờ. Không, không. Long Chấn Thiên hoàn toàn lúng cuống, thân thể nhanh chóng nhỏ đi, muốn rời khỏi thức hải của Mạc Phàm. Đã tới rồi còn muốn chạy trốn. Ông nghĩ chỗ của tôi là xe bus công cộng sao? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Kim quang trong thức hải đại phóng, Long Chấn Thiên còn chưa bay xa liền gặp phải Quang Bích. Quang Bích nhoáng lên một cái, Long Chấn Thiên bị bắn trở về, khói xanh trên người nồng đậm hơn vừa rồi. Không, không thể như vậy, lão tử liều mạng với cậu. Long Chấn Thiên thét chói tai, kế hoạch nhiều năm của ông ta cứ thất bại trong gang tấc như vậy. Ông ta còn chuẩn bị chơi mấy ngàn phụ nữ, sao có thể cứ chết như thế? Vẻ mặt ông ta hung dữ, lộ ra hung ác xông tới chỗ Mạc Phàm. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, bàn tay to vung lên. Thần hồn của hắn không kém Long Chấn Thiên một chút nào, nơi này còn là địa bàn của hắn. Thần niệm khuấy động, khắp thức hải lập tức bắt đầu chuyển động. Sóng to gió lớn ngập trời mà đi, trên bầu trời có từng tia chớp màu xám đánh xuống, theo bàn tay Mạc Phàm, tất cả đánh về phía Long Chấn Thiên, giống như toàn bộ thế giới đều phải trừng phạt Long Chấn Thiên. Rầm. Long Chấn Thiên không có bất luận năng lực chống cự gì, trực tiếp bay ra ngoài, thân thể nứt ra giống như đồ sứ bị vỡ. Chỉ trong chớp mắt thần hồn của ông ta nhỏ đi một vòng. Long Chấn Thiên hoàn toàn sợ hãi, chạy không thoát. Đánh không lại. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, Âm Sơn Tông tôi còn một đại tông phái ở giới khác, nếu cậu giết tôi, cậu đừng mơ sống sót ở giới đó. Dựa theo Âm Sơn Tông bọn họ ghi lại, Âm Sơn Tông bọn họ chỉ là một chi nhánh ở địa cầu, chỉ cần tấn thăng đến Kim Đan Kỳ có thể đến một giới khác. Âm Sơn Tông bọn họ từng có tu sĩ Kim Đan Kỳ, phá toại hư không tiến vào nơi đó. Phàm là người giết chính thống Âm Sơn Tông bọn họ, trên người đều để lại nguyền rủa. Nếu tiểu tử này đến đó nhất định bị đuổi giết. Cho dù cậu lợi hại, đến đó cũng không khác gì người bình thường. Căn bản không đấu lại được người giới đó, cho nên cậu nên thả tôi tốt hơn. Ông nói cái này sao? Mạc Phàm giơ tay lên, một con tiểu xà màu đen xuất hiện trong tay hắn, đúng là con rắn nhỏ sau khi Long Trường không bị giết tiến vào thức hải của hắn. Cậu đã giết người của Âm Sơn Tông chúng tôi? Long Chấn Thiên sửng sốt, ngạc nhiên hỏi. Mạc Phàm không trả lời Long Chấn Thiên, buông con tiểu xà màu đen ra, hiện giờ hắn bắt được con rắn nhỏ này, nhưng vẫn không có biện pháp loại bỏ. Tông phái ông nói tên là Ngạo Nhật Sơn Tông đúng không? Có cơ hội tôi sẽ đi tìm bọn họ. Nguyên rủ ngũ quỷ phệ thần là bản hiệu của Ngạo Nhật Sơn Tông. Ngạo Nhật Sơn Tông là tông phái tương đương với Thần Nông Tông ở tu chân giới, đệ tử của bọn họ đều là võ pháp song tu, vô cùng am hiểu chiến đấu. Sơn môn của Ngạo Nhật Sơn Tông ở ngay trên một hành tinh khổng lồ, kẻ có thực lực yếu căn bản không thể tiến vào. Kiếp trước hắn từng có xung đột với người của Ngạo Nhật Sơn Tông. Một thiên tài của Ngạo Nhật Sơn Tông nhìn trúng Yến Thù Huyền Nguyệt tiên tử, Yến Thù một lòng với hắn nên từ chối. Người nọ muốn ép cưới, còn đã thương Yến Thù, sau khi hắn biết chuyện này liền lấy giá một thần đan, bảo người ta giết thiên tài của Ngạo Nhật Sơn Tông. Cuối cùng chuyện này kinh động sư phụ hắn và tông chủ Ngạo Nhật Sơn Tông, hai người ra mặt nói chuyện nhiều lần, đến cuối cùng còn chưa giải quyết chuyện này. Nếu hắn đoán không sai, Âm Sơn Tông này là một nhánh trong Ngạo Nhật Sơn Tông. Lời này vừa nói ra, mắt Long Chấn Thiên mở to, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Quả thật tông phái đứng sau Âm Sơn Tông bọn họ là Ngạo Nhật Sơn Tông, toàn bộ trong sơn cốc này đều do người Ngạo Nhật Sơn Tông thành lập. Những bí mật này chỉ có các thế hệ trưởng môn mới biết, sao tiểu tử này biết được? Tiểu tử, cậu là người tiên giới tới. Long Chấn Thiên chớp mắt. Vô cùng khiếp sợ nói. 16 tuổi đã có tu vi và kiến thức như vậy, tuyệt đối không có khả năng là tu giả trên địa cầu, nhất định là từ nơi đó tới. Mạc Phàm vẫn không trả lời, chỉ cười. Còn có một việc cần nói với ông, cho dù ông có thể đoạt xác ra ngoài, cũng chỉ có thể sống hơn một tháng, tôi chỉ để chuyện này đến sớm hơn, cho nên ông vẫn an tâm đi chết đi. Lúc này Long Chấn Thiên không thể dùng kinh ngạc để hình dung, rốt cuộc tiểu tử này là ai? Biết Ngạo Nhật Sơn Tông đã làm người ta khó mà tưởng tượng nổi, vậy mà còn thông hiểu chuyện tương lai, vì sao cậu ta biết nhiều như vậy? Tiểu tử! Sao cậu có thể biết nhiều như vậy? Long Chấn Thiên hoàn toàn sụp đổ, quát ầm lên. Người đáng chết không cần thiết phải biết nhiều như vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói, cố gắng vận chuyển diễn thiên thần tuyệt. Trong thức hải, kim quang lập tức đại phóng, trong chớp mắt bao phủ Long Chấn Thiên trong đó. Tiểu tử, dừng tay, nếu không Âm Sơn Tông chúng tôi sẽ không. Một tiếng kêu thảm thiết và nguyền rủa thê lương vang lên. Mạc Phàm không để ý đến, muốn đoạt xác hắn, còn muốn sống sót, có khả năng sao? Chỉ sau một chén trà nhỏ, thức hải khôi phục như lúc ban đầu, Long Chấn Thiên hoàn toàn biến mất không để lại một chút cặn. Một tảng đá màu đỏ tím to bằng nắm tay trẻ con rơi xuống chỗ Long Chấn Thiên biến mất. Đồng thời một nguyền rủa hình rắn xuất hiện trong thức hải Mạc Phàm. Mạc Phàm giơ tay nắm lấy, tảng đá kia xuất hiện trong tay hắn, hắn nhíu mày. Chẳng trách sau khi thân thể Long Chấn Thiên bị hủy, thần hồn không tổn hại phản cường chút nào. Tảng đá này tên là Huyết Hồn Thạch, là một thiên tài địa bảo rất hiếm thấy, còn trân quý hơn Hoàng Tuyền Thạch trong tay hắn. Nhân thể tuần hoàn là luyện khí vận huyết, hấp thu linh khí hóa thành khí huyết, lấy máu dưỡng hồn. Thần hồn ký thác trong đó, tất nhiên sẽ không hao tổn. Có bảo bối này, trái lại hắn có thể làm một chuyện trước. Mạc Phàm cười nắm lấy khối Huyết Hồn Thạch kia. Thần thức khôi phục như ban đầu, hắn ngồi trên đạo cơ nhắm hai mắt lại. Khi mở mắt ra hắn đã quay về kim tự tháp, trong tay cũng có thêm khối Huyết Hồn Thạch. Hắn cất Huyết Hồn Thạch, dùng ngón tay cắt vào ngón trỏ, một giọt máu nhỏ xuống Trấn Sơn Phù. Máu rơi vào Trấn Sơn Phù cũng không chảy xuống, lập tức dung hòa vào bên trong. Ngay sau đó một đạo bạch quang tỏa ra từ Trấn Sơn Phù, bắn vào mi tâm hắn. Thân hình hắn chấn động, giống như bị đạn pháo bắn trúng, một đống tin tức cường bạo xuất hiện trong đầu hắn. Nếu không phải trải qua trọng sinh, lần này đúng là chịu khổ sở. Chỉ trong chớp mắt, cảm giác thân thiết xuất hiện trong tim, khắp sơn cốc đều giống như ở trong tay hắn. Hắn vốn chỉ có cảm ứng 1 km, nhưng ở trong sơn cốc này thì là cả sơn cốc. Tiểu Hồ Ly, Chu Trường Hoàng và A Hào đang làm gì, hắn đều có thể dễ dàng cảm ứng được, cảm giác vô cùng thoải mái. Khóe miệng hắn nhếch lên, cười khẽ. Từ nay về sau sơn cốc này là của tôi.